Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, khách không mời mà đến. Xoay người một cái chớp mắt, Hứa Thanh phi tốc đảo qua phía sau. Hắn nhìn thấy 7-8 trượng bên ngoài, có 7 người tại khác biệt vị trí, tản mát hướng mình tới gần. 7 người này đều là thành niên, có nam có nữ, áo lấy dùng áo da làm chủ. Nhan sắc xám đậm, mang theo rất nhiều áo da. Mỗi lần cá nhân trên người đều có binh khí, riêng phần mình phân tán. Trong đó 3 người cầm cung, 2 người cầm đao, lẫn nhau đều không đem sau lưng lưu cho đối phương. Hình như có phòng bị dáng vẻ. Còn có một người trên tay mang theo quyền sáo. Một mình tiến lên, vị trí chỗ ở là ở giữa nhất. Còn như mới ngữ khí âm dương quái điều người, thì là một cái thân thể cao lớn tráng hán. Người này khiêng lấy một cái cự đại chiến phủ, cự ly Hứa Thanh cũng là gần nhất. Thân thể của hắn cực kỳ khôi ngô, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, lại mọc đầy râu ria. Giờ phút này trong mắt mang theo tàn nhẫn, nhe răng cười ở giữa bước lấy nhanh chân tới gần Hứa Thanh. Đây hết thảy đều là Hứa Thanh liếc mắt qua sau chỗ xem. Hắn con người co rút lại, não hải trong nháy mắt phân tích ra những người này lẫn nhau không giống như là một cái chỉnh thể, càng giống là lâm thời tổ đội. Điểm này là theo chỗ đứng của bọn họ cùng có đề phòng có thể rõ ràng nhìn ra. Lại thân phận của những người này, Hứa Thanh cũng đã đoán được, bọn hắn đều là thập hoang giả. Nam Hoàng Châu không thiếu hụt thập hoang giả, bọn hắn phần lớn hung tàn lại không có quá nhiều ranh giới cuối cùng có thể giảng. Hết thảy đều là trần trụi mạnh được yếu thua. Hiển nhiên lần này cấm khu huyết vũ dừng lại, kết giới mở ra, bốn phía thập hoang giả bị hấp dẫn ong ủng mà tới. Đối bọn hắn mà nói, cấm khu mặc dù nguy hiểm, có thể vốn là tại mũi đao sinh tồn chi nhân, thành trống không bên trong ẩn chứa tài nguyên, đủ để cho bọn hắn mắt đỏ. Cho dù vật tư phần lớn bị ô nhiễm, nhưng cũng vẫn là có giá trị chi vật. Trong lòng suy nghĩ phi tốc chuyển động bên trong, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, liền muốn từ một bên vọt đi. Nhưng này hướng hắn tới gần đại hán, mắt thấy Hứa Thanh muốn chạy, trong mắt hung tàn chi ý càng đậm, nhe răng cười bên trong mang theo khát máu. Muốn chạy, ta thích nhất ngược sát như người loại này oát con. Người kia trong túi ra vật phẩm cũng không thiếu đi. Lôi đội, tiểu tử này, cho ta đi. Đại hán trong mắt tàn nhẫn, phảng phất có thể theo hắn trong con mắt tràn ra, hình thành uy hiếp, phối hợp hắn thân hình cao lớn cùng chiến phủ, cảm giác áp bách cực lớn. Giờ phút này nhanh chân vọt tới, tay phải chiến phủ càng là vung lên, hướng lấy Hứa Thanh muốn nhảy tới phương hướng, trực tiếp ném đi. Hô thoáng cái, chiến phủ mang theo tiếng gào, vạch phá song phương ở giữa cự ly, theo giữa không trung chớp mắt tới gần. Đại hán khí lực rất lớn, động tác cũng không chậm, nhưng Hứa Thanh tốc độ càng nhanh. Gần như tại cái này chiến phủ đến sát na, thân thể của hắn bỗng nhiên ra tốc hướng bên cạnh tránh đi. Chiến phủ ở trước mặt hắn gào thét mà qua, nhấc lên gió phá tại Hứa Thanh trên mặt, đem nó tóc tán loạn thổi lên một chút, lộ ra dưới tóc lạnh lùng như sói hai mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể thuận thế trên mặt đất lăn mình một cái, không có đào tẩu mà là đến đại hán phụ cận, tay phải nâng lên, một cái màu đen nhánh thiết thiêm trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Mượn nhờ thân cao không bằng đối phương ưu thế, Hứa Thanh cả người hướng lên bỗng nhiên nhảy lên, trong tay thiết thiêm từ dưới chí thượng hướng sông lấy đại hán cái cằm đâm tới. Đây hết thảy quá nhanh, Hứa Thanh thân thể gầy nhỏ cùng trước đó muốn trốn đi cử động đều vì hắn xuất thủ tạo thành tự nhiên che giấu. Cứ thế tại đại hán cũng đều tại cái này một cái chớp mắt có nguy cơ sinh tử cảm giác. Nhưng hắn đủ sao kinh nghiệm phong phú, Giờ phút này sắc mặt đại biến, bên trong nửa người trên bỗng nhiên hướng sau ngửa đi. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi Thiết Thiêm, nhưng trên cằm vẫn là bị vẽ ra một đạo vết máu. Có thể không đợi hắn nội tâm tức giận đốt cháy, Hứa Thanh thần sắc lạnh lùng, một kích không trúng, tay trái nhanh chóng từ bắp chân chỗ rút ra dao găm. Tại cái này đại hán nửa người trên hướng sau ngửa đi lúc, trực tiếp cúi người thuận thế đem dao găm hung hăng đâm vào đại hán chân phải mơ u bàn chân. Phù một tiếng, cái này dao găm xuyên thấu giày cỏ, xuyên thấu huyết nhục, trực tiếp đinh nhập trong đất bùn. Đại hán thần sắc vặn vẹo, đau đớn kịch liệt tập quyển toàn thân, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên truyền ra. Vừa muốn phản kích, nhưng Hứa Thanh quá mức linh hoạt, xuất thủ sau thân thể kích xạ rút lui một chỗ bức tường đổ công sự che chắn bên cạnh. Cả người ngồi xổm ở nơi đó, vận sức chờ phát động, lay động hỏa quang che trên mặt của hắn, dùng cả người hắn nhìn có chút sáng tối chập chờn, nhưng này như là chó sói ánh mắt là hỏa quang không cách nào che lấp. Mang theo cảnh giác cùng hung ác, nhìn về phía những cái kia thập hoang giả, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Hứa Thanh niên kỷ cùng hình thể có thể dùng mê hoặc tính. Cứ thế tại thập hoang giả bên trong không ít người chủ quan dưới, không có lập tức kịp phản ứng, giờ phút này nhao nhao mắt lộ ra hung mũi nhọn. Khai cung ba người càng là ánh mắt sát na sắc bén, trốn ở công sự che chắn sau Hứa Thanh, không có đi xem cách đó không xa kêu thảm thê lương, giãy giụa bên trong rút ra mơ u bàn chân dao găm đại hán, mà là đảo qua ba cái cầm cung người sau, cuối cùng nhìn về phía đứng tại chính vị trí trung tâm cái kia mang theo quyền sáo chi nhân. Người này là cái lão già, áo lấy mặc dù cùng hắn nhân loại tựa như, nhưng mục quang lại là nhất là sắc bén, lại ở trên người hắn. Hứa Thanh ẩn ẩn cảm nhận được linh năng mịt mờ ba động, càng là theo hắn chỗ chỗ ngồi, cùng bốn phía những người khác bản năng ánh mắt tụ vào bên trên. Hứa Thanh trong lòng nhiều ít có phán đoán, đối phương hẳn là những này thập hoang giả lâm thời đầu lĩnh. Hứa Thanh nhìn lão giả, đáy lòng phân tích, mà lão giả cũng đang nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tựa như có một ít kỳ dị. Rất nhanh lão giả dịch chuyển khỏi mục quang, nhìn cách đó không xa đoàn kia còn tại bốc lên thiêu hỏa diễm. Có chỗ trầm mặc, giờ phút này, kia rút ra dao găm đại hán, trong mắt có lửa giận cuồng bạo, cả người phát ra rít lên một tiếng, hướng lấy Hứa Thanh liền muốn phóng đi. Quát con, nhìn ta thế nào giết chết ngươi. Hứa Thanh híp mắt lại, lộ ra lăng lệ chi mũi nhọn. Vừa phải có điều cử động, nhưng vào lúc này, một tiếng nói già nua, bình tĩnh truyền đến, đủ rồi, hai chữ này, tựa như có chấn nhiếp, có thể dùng kia gào thét đại hán không thể không dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, chính là Hứa Thanh mới hy vọng cái kia mang theo quyền sáo lão giả. Lôi đội, tiểu hài này hẳn là bên ngoài xóm nghèo người sống sót. Thần linh đều đối hắn mở một mặt lưới, ngươi tự đừng xuất thủ, chúng ta đi. Thế nhưng là, đại hán trong mắt có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn tin tưởng mình trước đó chỉ là chủ quan, như thật xuất thủ, hắn có nắm chắc mấy hơi thở bên trong, tự bóp nát Hứa Thanh cổ. Thế là vừa muốn mở miệng, lão giả nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Đại hán trong thần sắc có giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. Chỉ là cúi đầu lúc, hắn dư quang nhìn về phía trốn ở công sự che chắn chỗ Hứa Thanh. Sát cơ ở trên mặt chợt lóe lên, theo sau sắc mặt âm lãnh xoay người, khập khễnh đi hướng lão giả nơi đó. Cái này sát cơ, Hứa Thanh cảm nhận được, con mắt hơi híp. Cảnh giác nhìn đám này thập hoang giả, dần dần đi xa, có thể liền tại bọn hắn đi ra xa vài chục trượng sau. Ở giữa lão giả bước chân dừng lại, quay đầu, không biết là xem Hứa Thanh, vẫn là đang nhìn đống kia hỏa táng thi thể thiêu đốt nóng diễm. Nửa ngày sau bỗng nhiên mở miệng, tiểu hài, nguyện ý cùng ta rời đi nơi này sao? Hứa Thanh sững sờ, hắn chú ý tới lời nói của đối phương bên trong, nói là ta, mà không phải chúng ta. Thế là hắn trầm mặc xuống, mục quang tại trong nhóm người này đảo qua, mà lão giả kia cũng có kiên nhẫn, không có thúc giục, đứng ở đằng xa chờ đợi đáp án. Cho đến hơn 10 tức sau, Hứa Thanh nhiều lần đảo qua những người này, nhìn một chút lão giả, lại nhìn một chút bị chính mình gây thương tích, sắc mặt âm lãnh đại hán, thiếu niên trong mắt có ánh sáng kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi đứng lên, không nói gì, chậm rãi hướng bọn hắn tới gần, mắt thấy Hứa Thanh đi tới, lão giả cười cười, quay người tiếp tục tiến lên, những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Hứa Thanh liếc mắt. Tùy theo đi đến, cứ như vậy, Hứa Thanh đi theo lấy đám này thập hoang giả, nhìn bọn hắn tại trong thành trì tìm kiếm có giá trị chi vật. Trong lúc đó hắn biết kia giữ tợn đại hán ngoại hiệu. Người bên ngoài xưng hô hắn tàn nghiêu, người này cũng nhiều lần đảo qua Hứa Thanh, trong mắt đều có âm lãnh chi mũi nhọn, nhưng hiển nhiên là khắc chế lấy, tựa hồ hắn cũng không gấp gáp, muốn chờ ngăn cản hắn xuất thủ lão giả không có ở đây cơ hội. Mà hắn phảng phất cũng rất chắc chắn, dạng này cơ hội, chưa trên đường tới nhất định sẽ có. Hứa Thanh suy tư một chút, nghĩ đến kia đại hán tham lam, thế là bằng lấy đối thành trì quen thuộc, hắn đưa cho những này thập hoang giả một chút trợ giúp. Hứa Thanh tư thái rất thấp, dùng những này thập hoang giả tìm kiếm có giá trị chi vật tốc độ càng nhanh, tìm tới vật phẩm cũng nhiều hơn. Mà tàn nghiêu rõ ràng tham lam, cho dù là trên thân vô pháp dung nạp, vượt qua tự thân phụ trọng, nhưng cũng vẫn là nghĩ muốn lấy đi càng nhiều. Thế là, vốn là mang thương hắn, siêu tầm phạm vi so những người khác càng nhiều, đeo lấy vật phẩm cũng liền càng nặng, ngay từ đầu vẫn không tính là cái gì, nhưng theo lấy thời gian trôi qua, đại hán thể lực rõ ràng bị đại lượng hao phí. Cảm giác mệt mỏi cũng xa vượt xa quá tất cả mọi người. Còn như phủ thành chủ khu vực, Hứa Thanh cân nhắc kia được xưng là lôi đội lão già, đối với mình có trợ giúp, sở dĩ không có đem bọn hắn dẫn đi. Cho đến ban đêm sắp phủ xuống thời giờ, một đoàn người cuối cùng rời đi thành trì. Ở ngoài thành đã từng trong khu ổ chuột ôm doanh, động tác của bọn hắn rất thành thạo. Ôm 6 cái lều vải, loại trừ kia cầm đao 2 người một cái bên ngoài lều. Cái khác đều là đơn độc, càng là tại bên ngoài lều đốt lên đốt hương. Còn có người xuất ra một chút bột phấn, lượn quanh lấy 4 phía đổ một vòng. Mắt nhìn sắc trời càng hắc, trong thành trì các loại gào thét bắt đầu quanh quẩn. Những này thập hoang giả đều đi vào trong chướng bồng. Chỉ có lôi đội quét mắt lẻ loi trơ trọi Hứa Thanh. Từ một bên lấy ra một cái túi ngủ, ném đi qua, đốt hương có thể để xua tan dị thú, bột phấn có thể tránh quỷ dị, dùng ngươi hôm nay cống hiến. Có ta ở đây, tàn nghiêu cũng không dám đánh ngươi chú ý, nơi này coi như an toàn. Nói xong, lão giả không tiếp tục để ý, đi vào trong lều vải. Hứa Thanh không nói chuyện, chỉ là nhìn thật sâu mắt lão giả lều vải, nhặt lên túi ngủ mở ra, chui vào, nhưng không có phong kín, mà là đối lấy thập hoang giả lều vải phương hướng, lưu xuống một đạo khe hở. Đêm khuya, ngoại giới gào thét cùng thê lương thanh âm, càng phát ra mãnh liệt, quỷ dị tiếng khóc cũng mờ mịt lượn vòng. Đáng sợ bầu không khí phảng phất tại ngoại giới ở khắp mọi nơi. Tựa hồ không người nào nguyện ý ở thời điểm này rời đi che chở chỗ ở. Duy chỉ có Hứa Thanh, hắn đang ngủ trong túi mở mắt ra, không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi. Cho đến thời gian trôi qua, đến trong đêm khuya mọi người nhất là ngủ say đoạn thời gian, Hứa Thanh chậm rãi từ túi ngủ bên trong bò lên ra. Động tác của hắn rất cẩn thận, tận khả năng không phát ra cái gì tiếng vang. Trong thành trì gào thét cùng thê lương, ở bên tai của hắn quanh quẩn, nhưng không có phân đi hắn chút nào tâm thần. Cẩn thận leo ra sau, Hứa Thanh yên lặng đi hướng đại hán tàn nghiêu chỗ lều vải. Hắn không cho phép bên người có uy hiếp được tự thân sinh mệnh tai họa ngầm. Dù chỉ là tai họa ngầm, hắn cũng phải nghĩ biện pháp lập tức đem nó giải quyết hết. Đây là Hứa Thanh tại xóm nghèo sống sót, dùng huyết giáo huấn học được pháp tắc, cũng là hắn lần này sở dĩ đồng ý đi theo nguyên nhân. Thậm chí ban ngày lúc hắn gợi ý mọi người, khiến cho bọn hắn thu hoạch càng lớn, cũng đều là nhìn ra tàn nghiêu tham lam, muốn để hắn mang thương tình huống dưới càng phát ra mỏi mệt. Từ đó mất đi cảnh giác, mà hắn cố ý hạ thấp tư thái cách làm, cũng là vì đối phương, khiến cho sơ tại đề phòng. Đây hết thảy, cũng là vì bây giờ xuất thủ, giờ phút này Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng tới gần lều trại, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước ngồi xổm ở nơi đó, cẩn thận nghe nửa ngày, truyền lọt vào trong tai tiếng lẩm bẩm đều đều, tiếp tục ổn định, không giống làm bộ, xác định những này sau. Hứa Thanh híp mắt lấy mắt, chậm rãi rút ra chính mình thiết thiêm, nhẹ nhàng rạch ra lều vải nút thắt, chậm rãi chui vào, trong chướng bồng lờ mờ, Hứa Thanh mơ hồ nhìn thấy nằm ở nơi đó tàn nghiêu. Ngủ rất say, hiển nhiên là tại ban ngày phụ tài, lại thêm bị thương, khiến cho mỏi mệt vô cùng, lại tâm thái của người mạnh, cũng dùng tàn nghiêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ban ngày ấy có lấy lòng phối hợp tư thái thiếu niên, hội, sẽ, tại cái khác thập hoang giả đều ở tình huống dưới, nửa đêm mạo hiểm đến, sở dĩ giờ phút này, hắn cũng không biết. Bên trong lều cỏ của mình, có khách không mời mà đến. Hứa Thanh nhìn ngủ say tàn nghiêu, lạnh lùng mục quang bình tĩnh như biển sâu, nhẹ nhàng tới gần, cho đến đứng tại bên cạnh hắn sau. Hứa Thanh không có chút nào kéo dài, tay phải dao găm hàn mang lóe lên, trong nháy mắt tại mờ mịt không biết tàn nghiêu trên cổ. Hung hăng một cát, cường độ cực lớn. Suýt nữa thì thể tách rời, tiên huyết sát na dâng trào, kịch liệt đau nhức có thể dùng tàn nghiêu con mắt bỗng nhiên mở ra. Thấy được Hứa Thanh mặt không thay đổi mặt, thần sắc lộ ra vô pháp tin cùng hoảng sợ, vừa muốn giãy giụa, nhưng Hứa Thanh tay trái đã nhanh chóng nâng lên, một cái đặt tại trên cái miệng của hắn, khiến cho vô pháp phát ra nửa điểm tiếng vang, mà giãy giụa tại thời khắc này càng phát ra mãnh liệt. Tàn nghiêu con mắt trợn to, toàn thân điên cuồng giật giật, nhưng Hứa Thanh tay như sắt kìm đồng dạng theo gắt gao, chân phải càng là nâng lên, trực tiếp đạp ở tàn nghiêu trên bụng, tự thân hóa thành cong, mượn nhờ ổn định lực đạo, dùng tàn nghiêu giãy giụa tại không có gì bổ, theo lấy tiên huyết không ngừng mà tuôn ra. Tàn nghiêu liền tựa như một đầu rời đi trong nước ngư. Chậm rãi ý tuyệt vọng tại hắn trong mắt mãnh liệt hiển hiện. Thậm chí đều lộ ra cầu khẩn. Nhưng hắn nhìn thấy, vẫn như cũ là Hứa Thanh khuôn mặt bình tĩnh. Còn như thân thể của hắn giãy giụa làm ra tiếng vang. Cũng tại ngoại giới gào thét cùng thê lương chi minh bên trong. Bị che giấu đi, truyền không ra mảy may. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến mười mấy tức sau, tàn nghiêu giãy giụa dần dần yếu ớt, cuối cùng rung động run một cái, cả người lỏng xuống, không nhúc nhích, chỉ có trợn lấy mắt, lưu lại tử vong trước sợ hãi, khí tuyệt bỏ mình. Hứa Thanh không có lập tức đưa tay, mà là lại đợi một hồi, xác định đối phương thật chết đi, lúc này mới buông tay ra. Xoa lên bên trên vết máu sau, hắn mở ra da của mình túi, từ bên trong đem vải bố bao khỏa đầu rắn cẩn thận xuất ra. Thận trọng dùng đầu rắn răng độc, đâm thủng tàn nghiêu làn da. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo lấy độc tố lan tràn, tàn nghiêu thi thể nổi lên trận trận lục sắc bọt khí. Chậm rãi hòa tan, một nén nhang sau, thi thể triệt để hóa thành một đám huyết thủy, thấm xuống mặt đất trong đất bùn. Hứa Thanh yên lặng nhìn đây hết thảy, bắt đầu chỉnh lý hiện trường, lại đem tàn nghiêu di vật xử lý, làm ra đối phương mất tích giả tượng, lúc này mới chui ra lều vải. Lạnh gió thổi vào mặt, mang đi một chút nhiễm ở trên người hắn mùi máu tươi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lấy đêm tối, hít sâu một cái băng hàn không khí, chậm rãi trở lại chính mình túi ngủ bên trong. Nằm đang ngủ túi một khác, đáy lòng của hắn cuối cùng an tâm xuống tới. Tai họa ngầm bị khu trừ mang đến cảm giác an toàn. Để hắn hai mắt nhắm lại, rất nhanh đang ngủ, nhưng trong tay thiết thiêm, nhưng thủy chung nắm chặt, chưa từng buông ra mảy may. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng mai vẩy xuống, chiếu rọi đại địa. Hứa Thanh mở mắt ra, an tĩnh leo ra túi ngủ, mục quang tựa như tùy ý quét về phía tàn nghiêu chỗ lều vải. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt hắn có chút co rút lại, tàn nghiêu lều vải, thế mà biến mất. Hứa Thanh bên trong bắt đầu lo lắng, càng thêm cảnh giác, rất nhanh cái khác thập hoang giả cũng tại sáng sớm bên trong lần lượt đi ra lều vải. Trước tiên phát hiện việc này, nhao nhao kinh ngạc, cũng có người bốn phía tìm kiếm không có kết quả, nhưng bởi vì tàn nghiêu biến mất triệt để, tự liền lều vải cũng bị mất. Sở dĩ có người phán đoán, đối phương hẳn là tham lam thành nội chi vật nửa đêm rời đi, lại hoặc là nguyên nhân khác, không từ mà biệt. Tóm lại tại cái này cấm khu bên trong, quá nhiều nguyên nhân sẽ để cho một người biến mất. Vốn là lâm thời tạo thành đoàn đội, tàn nghiêu lại là một thân một mình. Sở dĩ rất nhanh những này thập hoang giả tựu không còn quan tâm việc này. Cũng có người nhìn về phía Hứa Thanh, có thể tựa hồ cảm thấy chuyện này không có khả năng cùng Hứa Thanh có quan hệ. Lại thêm không có điều tra nghĩa vụ, thế là thu hồi suy đoán. Duy chỉ có kia được xưng là lôi đội lão giả, thu hồi Hứa Thanh túi ngủ lúc, thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng, hiện tại, còn theo ta đi sao? Câu nói này, ý nghĩa sâu xa, Hứa Thanh trầm mặc, lão giả cũng không nói thêm cái gì, la lên mọi người, tại cái này ánh nắng xuống đi đường. Hứa Thanh đứng tại chỗ ngây ngốc một chút, bản năng quay đầu lại nhìn về phía phế tích thành trì. Cuối cùng quay đầu, nhìn lão giả bóng lưng. Nghĩ nghĩ sau, hắn cất bước đi theo, đi đi, đi lại dần dần kiên định một chút. Sáu cái thập hoang giả, một đứa bé, thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời, bị kéo rất dài, xa xa, có gió thổi qua, đem bọn hắn tiến lên lúc thổn thức cùng cảm khái. Phiêu tán ra, đây chính là thần linh hạo kiếp, toàn thành diệt vong, trên đời này cấm khu. Lại thêm một cái này cũng chưa tính cái gì. Các ngươi nghe nói qua chứ? 7-8 năm trước tại Bắc Bộ khu vực có một cái đại thành. Thần linh mở mắt nhìn lại, một khu vực như vậy tính cả thành trì trực tiếp tựu quỷ dị biến mất, phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua. Đối thoại âm thanh càng ngày càng yếu ớt, ánh nắng dưới, đi xa thân ảnh bên trong, thiếu niên trầm mặc. Yên lặng nghe, yên lặng đi, càng chạy, càng xa, làm một lát, thấp thỏm ban bố phấn nộn sách mới. Huynh đệ tỉ muội, chiếu cố nhiều hơn, cầu cất giữ, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, hết chương.